Quan khí, chương 88 đến 2, có chút danh tiếng, 2, gocchuyenaudio.com, tiểu vương, hội nghị ngày mai sẽ tiến hành trao đổi theo nội dung mà cậu đọc. Cậu phải làm nổi bật tác dụng trung tâm của tổ chức đảng. Đây là bản báo cáo mà ban tuyên giáo thị ủy đã sửa vài chỗ. Cậu cầm lấy đọc qua, Thôi Minh Hà đưa một bản tài liệu cho Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cung kính nhận lấy bản báo cáo mà Thôi Minh Hà đưa cho bằng hai tay. Vương Trạch Vinh không biết đợt trao đổi kinh nghiệm lần này vốn có một nội dung khác, không phải là trao đổi về xã Hoàn Thành. Nhưng kết quả công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã ở xã Hoàn Thành được các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chuyên môn điểm danh khen ngợi trong hội nghị thường ủy. Vì thế mới khiến thị ủy thành phố Hoa Khê quyết định tiến hành điều chỉnh, đưa công tác này của xã Hoàn Thành thành trọng điểm trao đổi. Vì chuyện trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở xã Hoàn Thành, các đồng chí ban tuyên giáo thị ủy đã phải bận rộn khá nhiều. Thôi Minh Hà nhìn Vương Trạch Vinh ngồi ngay ngắn ở đó không khỏi thầm gật đầu. Tên Vương Trạch Vinh này rất được, lần trước Thôi Minh Hà đã cùng Trương Tất Trường đến xã Hoàn Thành. Vì thế Thôi Minh Hà cũng hơi có cái nhìn với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có thể trong thời gian ngắn làm tốt công tác như vậy, điều này nói rõ năng lực bản thân là rất tốt. Về phần vấn đề quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Trương Tất Trường, Thôi Minh Hà chỉ có chút kinh ngạc lúc đầu rồi không để trong lòng. Vương Trạch Vinh có vấn đề gì với Trương Tất Trường hay không thì không liên quan đến hắn. Đến cấp bậc như Thôi Minh Hà thì chỉ tôn trọng chứ không đến mức sợ một phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Sau lưng ai mà chẳng có chỗ dựa, Thôi Minh Hà cũng có chỗ dựa trên tỉnh mà. Thôi Minh Hà thực ra cũng nghe thấy chuyện thái độ đối xử của một vài lãnh đạo huyện Khai Hà với Vương Trạch Vinh. Hắn có khi cũng cảm thấy buồn cười. Vương Trạch Vinh có quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy hay không thực ra không quan trọng. Quan trọng là bản thân hắn có năng lực làm việc. Đương nhiên nếu Vương Trạch Vinh có quan hệ gì đó với Trương Tất Trường, thì khi cần thiết Thôi Minh Hà cũng có thể chiếu cố một chút. Khi lên tỉnh nếu như Trương Tất Trường biết mình đối tốt với Vương Trạch Vinh, thì dù Vương Trạch Vinh có quan hệ với Trương Tất Trường hay không thì Trương Tất Trường vẫn sẽ cảm ơn mình. Đây không phải là nịnh bợ Trương Tất Trường, mà đó là cách đầu tư tình cảm. Phó Bí Thư Thôi, sau khi về tôi sẽ cẩn thận ghi nhớ nội dung. Vương Trạch Vinh nói, đưa cho Vương Trạch Vinh một điếu thuốc, vẻ mặt Thôi Minh Hà cũng đã thả lỏng đi nhiều. Vội vàng châm thuốc cho Thôi Minh Hà, Vương Trạch Vinh cũng không châm thuốc của mình mà ngồi ra vẻ chăm chú lắng nghe. Lãnh đạo đưa thuốc đó là muốn gần mình hơn, nếu mình không biết điều lại ra vẻ trước mặt lãnh đạo, đặc biệt lại còn châm thuốc lên hút đối đầu với lãnh đạo thì kẻ đó sẽ bị lãnh đạo ghi nhớ với ấn tượng không tốt. Thôi Minh Hà cũng không bảo Vương Trạch Vinh châm thuốc hút. Thấy Vương Trạch Vinh có hành động này, Thôi Minh Hà càng cảm thấy Vương Trạch Vinh tốt hơn. Tiểu Vương, đối với thành tích xây dựng nông thôn mới của huyện Khai Hà thị ủy rất khẳng định cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng đã khen ngợi, các cậu phải dựa vào cơn gió đông này mà tiến hành thêm bước tiếp theo của công tác xây dựng nông thôn mới. Hút một hơi thuốc Thôi Minh Hà, gocchuyenaudio.com, nói, xin Phó Bí Thư yên tâm. Có sự ủng hộ của Phó Bí Thư và thị ủy, chính quyền thành phố, công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hoàn Thành sẽ được triển khai càng lúc càng tốt hơn. Trong lòng Vương Trạch Vinh bây giờ đang rất kích động, trong giọng của Thôi Minh Hà đã lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên chính là lãnh đạo tỉnh ủy khen ngợi, điều này nói rõ mình lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh ủy. Điều này có thể nói có tác dụng rất lớn đối với bước phát triển tiếp theo của mình. Nội dung thứ hai là thị ủy, mà một điều cụ thể là Phó Bí Thư thị ủy Thôi trước mặt đang ủng hộ mình. Đương nhiên thị ủy mà Thôi Minh Hà nói chính là Bí Thư thị ủy Lý Gia Hòa ủng hộ. Đây là tin tức tốt. Nội dung thứ ba đó là xây dựng nông thôn mới không còn trong nội bộ xã Hoàn Thành nữa, mà là sẽ được mở rộng trong phạm vi toàn huyện Khai Hà. Nếu quả thật như vậy thì mình là người tiến hành công tác đầu tiên ở xã Hoàn Thành có phải sẽ được thăng lên làm lãnh đạo huyện? Vương Trạch Vinh thầm quan sát quan khí của mình thì thấy quan khí vốn dừng lại không tăng tiến thì bây giờ đã biến hóa rất nhiều. Quan khí màu trắng càng trở nên chắc chắn, mà trong đó lại có thêm vài tia quan khí màu đỏ nữa. Tiểu Vương, ngày mai phải chú ý phát biểu. Bí thư thị ủy thành phố Hà Thị Bảo Hữu Quân cũng muốn nghe một chút kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Hoàn Thành các cậu. Thôi Minh Hà cười nói, ra khỏi phòng Thôi Minh Hà nhưng trong lòng Vương Trạch Vinh vẫn vô cùng kích động. Nói chuyện với Thôi Minh Hà làm cho hắn khó có thể bình tĩnh ngay được. Không biết từ lúc nào mình đã có chút danh tiếng, nếu như tận dụng tốt thì dù không dựa vào tấm da con cọp Trương Tất Trường thì mình vẫn có thể tiến bộ thêm bước nữa. Không ngồi nói chuyện với mọi người như lúc nãy, Vương Trạch Vinh về thẳng phòng mình. Sau khi vào phòng, hắn cẩn thận đọc lại bản báo cáo mà các đồng chí ban tuyên giáo thị ủy đã chỉnh sửa lại. Hắn quyết định cố gắng ghi nhớ hết bản báo cáo này. Bản báo cáo được sửa rất tốt, rất nhiều nội dung càng thể hiện rõ công tác xây dựng đảng. Nhớ lại nội dung bản báo cáo trước đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy những chỗ được sửa càng làm rõ vấn đề, càng nói sâu hơn. Có lẽ công tác xây dựng nông thôn mới chính là thành tích vô cùng quan trọng để mình phát triển. Trái tim Vương Trạch Vinh cũng nóng lên. Trong hội trường, Vương Trạch Vinh tiến hành báo cáo về công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã của xã hoàn thành trước mặt cán bộ của hai thành phố. Ngày hôm qua, sau khi đã cẩn thận đọc và ghi nhớ nội dung khiến trình độ lý luận của hắn tăng lên nhiều, lúc nói cũng rất lưu loát và rành mạch. Từng vấn đề được đưa ra, một loạt các số liệu trước và sau khi thực hiện được nêu để so sánh. Đặc biệt quần chúng nhân dân lấy hình thức góp cổ phần để tham gia các hạng mục của hợp tác xã, mỗi tháng không ngừng có các khoản thu mới. Điều này khiến mọi người ngồi đây thấy rất lạ. Khi nhắc đến tổ chức đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới, Vương Trạch Vinh đã hoàn toàn phát huy hết nội dung mà ban tuyên giáo thị ủy đã viết, hơn nữa còn tốt hơn cả những gì đã sửa. Hắn phát hiện trong mắt phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường hiện ra một tia khen ngợi. Công tác xây dựng đảng và xây dựng nông thôn mới của xã Hoàn Thành đúng là rất có hiệu quả. Tổ chức đảng trong hợp tác xã đều đi đầu trong mọi hoạt động. Trong các góc chuyện audio.com, hợp tác xã đều thấy được các tấm gương đảng viên xuất sắc, khắp nơi đều có các đảng viên ưu tú. Các ví dụ mà Vương Trạch Vinh đưa ra rất sinh động, mọi người càng nghe càng chăm chú. Cách chương.